Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3105, Hỏa Điều. Chu Tước, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, kia hỏa hồng sắc đại điều, vẫn tại trên không cổ thành lượn vòng lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi cái kia một ngụm liệt diễm, trực tiếp thiêu hủy nửa tòa thành trì. Lâm Bạch bị ngọn lửa đánh trúng, chật vật rơi vào cổ thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong ngọn lửa, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, trên thân một mảnh cháy đen, thậm chí có chút da thịt đều bị bỏng. Mà những hỏa diễm nghĩ kia, tựa hồ tại trong ngọn lửa đồng thời không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại càng thêm hưng phấn, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lập tức xoay người mà lên, không để ý trên người mình thương thế. Ba màu thần lôi cùng kiếm mang cùng nhau chém ra, đem chung quanh đánh tới hỏa diễm nghĩ nhao nhao diệt sát. Cái kia đến tột cùng là hỏa diễm gì? Dĩ nhiên như thế bá đạo. Lâm Bạch một bên tự hỏi đối sách thời điểm, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên không lượn vòng lấy hỏa điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hỏa điều, một thân hỏa hồng sắc lông chim, đặc biệt xinh đẹp, nhưng Lâm Bạch nhìn lại thời điểm, vậy mà phát hiện cái kia hỏa điểu trên thân, tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì một điểm sinh linh khí tức. Tựa hồ chính là một cái tử vật một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Lâm Bạch sợ hãi nói. Lúc này, Câu Trầm cười lạnh, bước chân hung hăng dẫm một cái mặt đất. Nơi đây trong biển lửa hỏa diễm lập tức tựa hồ nghe nhìn thấy triệu hoán bình thường. Nhao nhao phóng đại, gieo hò tước múa đồng dạng nghênh hợp với Câu Trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, nơi đây trong biển lửa tất cả hỏa diễm nhao nhao bị Câu Trầm hút đi. Hội tụ ở hắn trên ngón tay. Lâm Bạch nhìn lại. Câu Trầm ngón tay hấp thu cái này một mảnh hỏa diễm sau đó. Tựa hồ trở nên đặc biệt quỷ dị. Tản ra một luồng nhường Lâm Bạch đều cảm giác được mau cốt sợ nóng hủy diệt tính khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết thúc, chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu Trầm cười lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra, một đạo hỏa hồng sắc thần quang từ Câu Trầm trên ngón tay bắn ra. Như sét đánh tốc độ đánh về phía trên thân của Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử. Ba màu thần lôi toát ra bên ngoài cơ thể một khắc này. Hai thanh phi kiếm lóe lên mà ra. Bịch một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một vệt thần quang đánh trúng Lâm Bạch, trực tiếp liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài mấy ngoài trăm thước. Sau khi rơi xuống đất Lâm Bạch, trên thân một mảnh chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu Trầm trông thấy Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất. Cảm thấy Lâm Bạch vẫn như cũ chết hẳn. Liền cười lạnh, nói ra, ta đến muốn nhìn một chút. Người đến tột cùng là ai? Là Nam Châu một cái kia thế lực. Lớn mật như thế, dám phái người đến độc thần gia tộc sông Vạn Độc Quật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu Trầm cười hướng đi Lâm Bạch. Khi hắn đi đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, chuẩn bị đưa tay lấy xuống Lâm Bạch trên mặt mặt nạ đồng xanh một sát na này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, nhắm mắt lại Lâm Bạch, lại lần nữa đem đôi mắt mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một luồng bức người kiếm mang từ trên người Lâm Bạch tản ra. Nhường Câu Trầm toàn thân lông tơ đứng đấy. Một luồng khí lạnh từ bàn chân xông lên đỉnh đầu. Không tốt, Câu Trầm kinh hô một tiếng. Lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, từ trong tay Lâm Bạch giết ra kiếm khí. Đánh trúng Câu Trầm trên ngực, đem Câu Trầm một kiếm đánh bay hơn 300 mét, rơi trên mặt đất thời điểm, trong miệng phun ra máu tươi. Lâm Bạch chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khẽ cười nói, người đến là so Hạ Thu mạnh hơn nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu Trầm sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, nằm dạp trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, thật sự là không nghĩ tới. Người thế mà tiếp ta một đạo thiên uy độc hỏa chỉ thế mà còn có thể sống được. Thiên uy độc hỏa chỉ là vừa rồi cái kia một chỉ danh tự sao? Ha ha, thật là không tệ, đích thực có thiên uy đồng dạng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng người muốn bằng vào còn con này một chỉ chi lực. Muốn giết ta, đoán chừng là ý nghĩ hão huyền rồi. Lâm Bạch ung dung nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu Trầm từ dưới đất bò dậy. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch. Tùy theo hắn lại nhìn mình trên ngực lưu lại cái kia một đạo kinh khủng vết kiếm. Máu tươi văng khắp nơi. Nhuộm đỏ trên người hắn áo trắng, nhường sắc mặt của hắn lần nữa càng thêm dữ tợn. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi rồi. Ta sẽ đem ngươi bắt được, dùng ngàn vạn độc thú tra tấn ngươi trăm ngàn ngày, để cho ngươi đau đến không muốn sống chết đi. Câu Trầm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tước, Câu Trầm gầm nhẹ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Câu Trầm la lên, cái kia giữa không trung lượn vòng lấy hỏa điểu đột nhiên tức giận kêu to một tiếng. Đối với Lâm Bạch lao xuống mà tới, hỏa điểu đánh tới, há miệng phun một cái. Một luồng hỏa diễm lập tức ở trong thành tàn phá bừa bãi mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lần này học thông minh, cũng không có ngạnh kháng, mà là trực tiếp lách mình tránh đi. Vô tận liệt diễm ở trong thành cháy hừng hực bắt đầu. Đem cái này một tòa cổ thành bên trên lầu các, thiêu hủy trống không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc này, Câu Trầm dậm chân một cái, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trong ngọn lửa. Này hỏa hồng sắc liệt diễm, lập tức cũng được một mảnh hắc viêm. Không chỉ có đem ốc xá thiêu đốt, thậm chí đều đem cái này bùn đất thương khung đều muốn thiêu đốt hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi cho ta. Chấm. Câu Trầm gầm thét ở giữa, từ hắc viêm bên trong ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc long, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, giữa không trung cái kia hỏa điểu lại lần nữa đánh tới, há miệng một ngụm hỏa diễm phun về phía Lâm Bạch. Chu Tước, ha ha, chỉ là phàm hỏa, thế mà cũng dám cùng thần thú Chu Tước cùng tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Bạch cười lạnh, trừng mắt giữa không trung cái kia hỏa điểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong một sát na, Lâm Bạch toàn thân tan ra, bốn phía kiếm mang bắt đầu nội liễm. Hội tụ ở trường kiếm trong tay phía trên. Người nói đúng, cũng nên kết thúc, lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ánh mắt sáng lên sắc bén chi mang. Lâm Bạch một kiếm đánh xuống. Trảm Long kiếm pháp thi triển ra. Đem trước mặt cái kia một đầu hắc long trực tiếp diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch trở tay một kiếm thẳng hướng giữa không trung hỏa điều. Cửu trọng ý cảnh kinh khủng uy năng ngưng tập hợp một chỗ. Một kiếm đánh trúng hỏa điều. Bịch một tiếng, đem hỏa điều này một đầu cánh trực tiếp chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hỏa điều cũng là rên rỉ một tiếng. Chật vật từ giữa không trung rơi xuống. Phốc phốc, hỏa điều bị Lâm Bạch trọng thương. Mà cái kia câu trầm cũng trong nháy mắt này phun ra máu tươi. Đứng trên mặt đất thân thể lung lay sắp đổ. Hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu trầm tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thế mà có thể một kiếm đánh rơi chu tước của hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, bản danh độc vật, ta còn muốn đa tạ ngươi nói cho ta biết cái kia hỏa điều là bản danh độc vật của ngươi. Bằng không mà nói, đoán chừng ta vậy mà muốn thắng ngươi. Không phải như vậy chuyện dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này, Hạ Thu Liền so ngươi thông minh nhiều lắm. Ngươi thực lực tu vi mặc dù cao hơn Hạ Thu, nhưng Hạ Thu tuyệt đối so với ngươi thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ kỹ, đời sau, không nên tùy tiện nói cho người khác biết ngươi bản mệnh độc vật là cái gì. Lâm Bạch nhìn xem trọng thương câu trầm, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trường kiếm trong tay sắc bén đâm về phía trên thân của câu trầm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu trầm cứ như vậy đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hắn không có cầu xin tha thứ. Cũng không có né tránh, bởi vì hắn biết, tại kiếm tu trước mặt, cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thôi hắn bây giờ trạng thái, phải muốn tránh đi Lâm Bạch một kiếm này, cũng là không thể nào. Hắn có thể làm, chính là trước khi chết, đã chết có cốt khí một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm hàn mang, đâm thẳng câu trầm trên cổ họng mà đi. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm muốn xuyên qua câu trầm cổ họng thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một thanh vết dỉ loang lổ thêu kiếm xuất hiện ở trước mặt câu trầm. Ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.